Chương 3113, Tam Túc Kim Ô, lão phu tới trước. Tại Khê Hoàng còn chưa lúc động thủ, chập long thanh âm vang lên. Chập long thanh âm già nua kia giống như xuyên thấu vạn vực, tràn đầy lực lượng, vẻn vẹn nghe hắn thanh âm có thể xuyên thấu vạn vực kia, liền đã để cho người ta trong nội tâm phát lạnh. Mọi người vừa nghe thấy lời ấy thời điểm, liền biết, chập long là nghiêm túc, hắn cũng là 10 phần coi trọng Lý Thất Dạ cường địch này. Bồng một tiếng vang lên, liền ngay trong chớp mắt này, sóng nhiệt đánh thẳng tới, mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm, trên bầu trời đã xuất hiện một cái Tam Túc Kim Ô. Tam Túc Kim Ô này 10 phần thần tuấn, toàn bộ kim ô giống như hoàng kim đúc thành một dạng, khi nó xuất hiện trên bầu trời thời điểm, liền giống như mặt trời đồng dạng lóa mắt, tự hồ nó chính là mặt trời. Tam Túc Kim Ô này ba chân, chính là ô kim lấp lóe, tự hồ nó ba cái chân dẫm mạnh dưới thời điểm, có thể đem đại địa dẫm đến vỡ nát. Bồng một tiếng vang lên, liền ngay trong chớp mắt này, Tam Túc Kim Ô hai cánh giang ra, trong một chớp mắt sóng nhiệt ngập trời, cuồn cuộn sóng nhiệt đánh thẳng tới thời điểm, nghe được tư, tư, tư thanh âm vang lên, mảnh đại lục này rừng rậm lập tức bị thiêu, trên mặt đất giang hà cũng lập tức bị nấu cạn, cái này có thể nghĩ Tam Túc Kim Ô là đáng sợ cỡ nào. Đây là chập long pháp tướng, nghe đồn chập long có 7 đại pháp tướng, 7 đại pháp tướng đằng sau, mới là hắn chân thân. Nhìn thấy Tam Túc Kim Ô này trong nháy mắt xuất hiện trên bầu trời, có lão tổ giật mình nói ra, chập long pháp tướng, từng là uy hiếp vạn cổ, bởi vì hắn mỗi một cái pháp tướng đều là trong truyền thuyết cường đại nhất thần thú, cho nên thường thường chập long chân thân không cần xuất thủ, hắn pháp tướng liền có thể tiêu diệt vô cùng cường đại địch nhân. Hiện tại Tam Túc Kim Ô lập tức xuất hiện ở trên bầu trời. Mọi người đều biết, chập long muốn thôi động chính mình pháp tướng, chập long cũng không có ngay từ đầu chính là chân thân xuất thủ, hắn là lấy pháp tướng nghênh địch, đơn giản là muốn thăm dò một chút Lý Thất Dạ thực lực, thăm dò Lý Thất Dạ sâu cạn, dù sao, cường đại đến chập long tình trạng như vậy, đối mặt Lý Thất Dạ mạnh mẽ như vậy địch nhân thời điểm, hắn cũng là 10 phần cẩn thận, không dám tùy tiện đại địch, nếu không tất sẽ lật thuyền trong mương. Hô, một tiếng vang lên, trong chớp mắt này, chỉ gặp Tam Túc Kim Ô há miệng, Thái Dương tinh hỏa trong một chớp mắt thao thao bất tuyệt dâng trào xuống tới, lập tức hướng Lý Thất Dạ đánh tới. Tam Túc Kim Ô phun ra ngoài Thái Dương tinh hỏa là kinh khủng cỡ nào, còn không có hạ xuống thời điểm, liền nghe đến tư, tư, tư thanh âm bên tai không dứt, đại địa bốc lên khói xanh, bùn đất tại dưới nhiệt độ cao như thế bắt đầu hòa tan. Nhưng là, tại thao thao bất tuyệt Thái Dương tinh hỏa phía dưới, Lý Thất Dạ trên thân tản ra quang mang nhàn nhạt. Khi tia sáng này bao phủ Lý Thất Dạ toàn thân thời điểm, bất luận Thái Dương tinh hỏa như thế nào trút xuống, đều không làm nên chuyện gì. Tại hô, hô, hô Thái Dương tinh hỏa điên cuồng đốt cháy phía dưới, Lý Thất Dạ lại nhàn định tự tại đứng ở nơi đó, bất kỳ cái gì Thái Dương tinh hỏa tắm rửa, mặc kệ Thái Dương tinh hỏa như thế nào điên cuồng dội rửa mà đến, đều không thể làm bị thương Lý Thất Dạ mảy may, đều không thể xông phá Lý Thất Dạ quang mang. Oanh, một tiếng vang thật lớn, tại thời khắc này, Tam Túc Kim Ô cũng bảo nổi, toàn thân Thái Dương quang mang như là nổ tung một dạng, sáng chói vô địch Thái Dương quang mang chiếu sáng tất cả mọi người không mở ra được hai mắt, quản chi là thiên nhãn đều không được. Tại thời khắc này, Tam Túc Kim Ô hai cánh trong một chớp mắt trở nên không gì sánh được to lớn, che khuất cửu thiên thập địa, tại trong oanh ô âm thanh, chỉ gặp Tam Túc Kim Ô phía sau từ từ bay lên một khỏa lại một khỏa mặt trời, trong nháy mắt, 10 khỏa mặt trời tại Tam Túc Kim Ô trên lưng chìm nổi. Giống như chi phối lấy cửu thiên thập địa một dạng, khi Tam Túc Kim Ô phía sau hiển hiện 10 khỏa mặt trời thời điểm, quản chi Thái Dương tinh hỏa không có tả nghiêng mà xuống, toàn bộ đại lục đều vang lên tư, tư, tư thanh âm, tại trong nháy mắt, toàn bộ đại lục đều thành đất khô cằn, cho nên cây cối đều bị thiêu. Quanh một tiếng vang lên, trong nháy mắt này, Thái Dương tinh hỏa như vỡ đê hồng thủy một dạng, điên cuồng trút xuống, lập tức che mất toàn bộ thế giới, trong chớp mắt này. Toàn bộ Thái Dương tinh hỏa thôn phệ đại lục, bất luận sinh linh gì tại trong Thái Dương tinh hỏa này, đều không thể may mắn còn sống sót. Nhìn thấy toàn bộ thế giới giống như hóa thành Thái Dương tinh hỏa đại dương mênh mông, Thái Dương tinh hỏa đang gầm thét lấy, ném thẳng dám khủng bố tuyệt luân Thái Dương phong bạo, tinh hỏa sóng lớn thời điểm, không biết bao nhiêu người run rẩy một chút. Khủng bố như vậy Thái Dương tinh hỏa, chỉ cần có một giọt rơi ở trên thân tự mình, liền sẽ ở trong chớp mắt bị đốt cháy thành bụi. Cho nên khi Thái Dương tinh hỏa thôn phệ đại địa thời điểm, tại tư, tư, tư trong thanh âm, đại địa bị Thái Dương tinh hỏa triệt để hòa tan, chỉ gặp đầy đất đều là nham tương đang chảy lấy, thỉnh thoảng còn có nham tương phun ra ngoài, toàn bộ phiến đại địa đều giống như trở thành luyện ngục, quá kinh khủng. nhìn thấy Thái Dương tinh hỏa giống vỡ đê hồng thủy trút xuống, bao nhiêu cường giả đại nhân vật run rẩy một chút. Ngay một khắc này, Lý Thất Dạ há miệng, nghe được hô một tiếng vang lên, hắn lại đem Tam Túc Kim Ô chỗ trút xuống Thái Dương tinh hỏa nuốt vào trong miệng. Oanh, oanh, oanh, tiếng oanh minh vang vọng đất trời, vô cùng vô tận Thái Dương tinh hỏa giống bột phát một dạng, điên cuồng trút xuống, cuồn cuộn đung đưa, vô cùng vô tận. Gặp Lý Thất Dạ thôn vệ chính mình Thái Dương tinh hỏa, Tam Túc Kim Ô cũng bảo nổi, tất cả Thái Dương tinh hỏa đều điên cuồng trùng kích hướng về phía Lý Thất Dạ, nó tự hồ cũng không tin Lý Thất Dạ có thể tiếp nhận nhiều như thế Thái Dương tinh hỏa. Oanh, oanh, oanh, Thái Dương tinh hỏa thật giống như vô cùng vô tận một dạng, điên cuồng trút xuống, nhưng là, mặc kệ Thái Dương tinh hỏa như vậy thao thao bất tuyệt, như thế nào điên cuồng trút xuống, Lý Thất Dạ miệng rộng tựa như động không đáy một dạng. Đem tất cả Thái Dương tinh hỏa cắn nuốt không còn một mảnh, tự hồ lại nhiều Thái Dương tinh hỏa đều không đủ bị hắn thôn phệ, như vậy mà cũng được. Nhìn thấy Lý Thất Dạ đem tất cả Thái Dương tinh hỏa thôn phệ vào trong miệng, cái này khiến rất nhiều người thấy cảnh này đằng sau, cũng không khỏi miệng há thật lớn. Đây là có thể phần thiên diệt địa Thái Dương tinh hỏa, nhưng, lúc này Lý Thất Dạ lại trực tiếp đem nó thôn phệ, đáng sợ như vậy Thái Dương tinh hỏa, đến Lý Thất Dạ trong miệng. Tựa như là mỹ vị đồng dạng, tại thời khắc này, Tam Túc Kim Ô là điên cuồng trút xuống Thái Dương tinh hỏa, mà Lý Thất Dạ lại chiếu thu không lầm, một giọt đều không thừa, song phương cương trì tại nơi đó, cương trì thật lâu sau, Thái Dương tinh hỏa giống hồng thủy đồng dạng trút xuống, Lý Thất Dạ thôn vệ vô tận, nhìn xem một màn này, tất cả mọi người ngây dại, qua thật lâu sau đằng sau, có người nói thầm nói ra, tiếp tục như vậy nữa, trút xuống xuống Thái Dương tinh hỏa. Vậy đều có thể đem toàn bộ tiên thống giới che mất. Theo trút xuống bên dưới quá nhiều Thái Dương tinh hỏa, Tam Túc Kim Ô cũng bắt đầu có chút không chịu nổi, bởi vì nó đã dốc hết tất cả Thái Dương tinh hỏa. Đến trình độ này đằng sau, hắn Thái Dương chân hỏa đã hết sạch sức lực, cho nên nó trút xuống Thái Dương tinh hỏa càng ngày càng ít. Tới phiên ta. Ngay tại Tam Túc Kim Ô Thái Dương tinh hỏa khó mà là kế thời điểm, Lý Thất Dạ thanh âm vang lên. Trong nháy mắt này, chỉ gặp Lý Thất Dạ trong miệng lập tức rực sáng không gì sánh được, giống như trong miệng hắn có trăm ngàn vần Thái Dương muốn nhảy ra một dạng, rực sáng quang mang lập tức chiếu rọi cửu thiên thập địa. Quanh một tiếng vang thật lớn, chỉ trong nháy mắt, Lý Thất Dạ trong miệng bắn ra một đạo mặt trời mạch xung, đạo mặt trời mạch xung này lập tức bắn ra thời điểm, giống như ức vạn vần Thái Dương bạo tạc một dạng, lập tức đem thiên địa tất cả quang mang đều chiếu sáng hắc ám, tại như vậy cực hạn rực sáng phía dưới. Thiên địa đều lập tức lâm vào hắc ám, chỉ có đạo mặt trời mạch xung này mới có được thế gian duy nhất quang mang. Mạch xung oanh đến, Tam Túc Kim Ô gáy dài một tiếng, hai cánh vừa thu lại, ngăn trở đánh thẳng tới mặt trời mạch xung, cùng lúc đó, nó cũng là toàn thân dân trào ra thao thao bất tuyệt Thái Dương chân hỏa, muốn thủ hộ lấy thân thể của mình. Oanh, một tiếng vang thật lớn, quản chi Tam Túc Kim Ô phòng ngự cường đại tới đâu, nhưng là, tại khủng bố tuyệt luân như thế mặt trời mạch xung phía dưới. Đều không hề có tác dụng, Tam Túc Kim Ô phòng ngự trong nháy mắt bị mặt trời mạch xung đánh xuyên, cùng lúc đó, Tam Túc Kim Ô thân thể cũng lập tức bị mặt trời mạch xung đánh xuyên. Ô, Tam Túc Kim Ô một tiếng hét thảm, trong nháy mắt, nó bị khủng bố tuyệt luân mặt trời mạch thiêu, trong nháy mắt, Tam Túc Kim Ô thân thể khổng lồ kia hóa thành tro bụi. Khi Tam Túc Kim Ô tiếng kêu thảm thiết hạ xuống xong, chỉ gặp tro bụi tán gió phiêu tán mà đi. Lúc này, từ Lý Thất Dạ trong miệng đánh ra mặt trời mạch xung cũng chậm chậm ảm đạm xuống, tiêu tán theo. Nhìn thấy một màn này, không biết bao nhiêu người miệng há thật lớn, thật lâu khép lại không lên, trong lúc nhất thời, rất nhiều người thấy đều ngây dại, không cách nào lấy lại tinh thần. Mọi người đều biết, Tam Túc Kim Ô, chính là Thái Dương chi thần, nó chi phối lấy mặt trời, nó có được Thái Dương tinh hỏa, đó là làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Mà lại, truyền ngôn nói, Tam Túc Kim Ô, chính là cực thiện tại hỏa đạo thần thú, nó hỏa đạo có thể xưng vô địch, nó Thái Dương tinh hỏa có thể đốt cháy trong thiên địa tất cả. Nhưng là, hiện tại nó lại bị chính mình Thái Dương tinh hỏa đốt tiêu diệt, chuyện như vậy truyền thuyết đi, đều để người khó mà tin tưởng. Cái này rất giống là một tôn hỏa thần chết thảm tại chính mình thần hỏa phía dưới một dạng. Nhưng, sự thật liền bày ở trước mặt mọi người, mà lại, khoa trương nhất chính là, từ đầu đến cuối, Lý Thất Dạ vậy cũng vẻn vẹn há mồm mà thôi. Không có mặt khác chiêu thức, không có những công pháp khác, liền lấy Thái Dương chân hỏa đem Tam Túc Kim Ô tiêu diệt. Tam Túc Kim Ô, chính là chập long pháp tướng, lại bị Lý Thất Dạ dễ như trở bàn tay như vậy đất diệt, đây là thực lực kinh khủng bậc nào. Trong lúc nhất thời, để không ít trường tồn lão tổ trong nội tâm rùng mình, bọn hắn biết, Chập Long chỉ bằng vào Tam Túc Kim Ô pháp thân, liền có thể diệt bọn hắn, thậm chí có khả năng diệt bọn hắn đạo thống. Nhưng, quản chi Chập Long pháp thân cường đại này, lại bị Lý Thất Dạ diệt, mà lại, Lý Thất Dạ hay là lấy Tam Túc Kim Ô Thái Dương Tinh Hỏa tiêu diệt Tam Túc Kim Ô, cái này càng thêm đáng sợ, càng khủng bố hơn. Không tầm thường, lúc này ngay cả Chập Long cũng không khỏi tán thưởng một tiếng, nói ra, thật là sóng sau đè sóng trước, đại đạo như thế, lo gì vạn cổ vô địch đâu, xem ra, ngươi cũng là già rồi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, ta lão cốt đầu này, hoàn toàn chính xác già, nhưng, còn sẽ không bị hù sợ. Chập Long cười một tiếng, nói ra, lão phu thử lại một thanh, bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.